Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2646. Chương 2646. Người tới ta đi. Trái lại Mê Xuyên đại lục bên này, tuyệt đại đa số người đều là so sánh lo lắng. Tuy nói bọn hắn cũng không nghĩ tới Bạch Vũ Triết sẽ mạnh như vậy. Có thể trước mắt biểu hiện ra ngoài dù sao cũng là thân đồ Hạo Nguyệt càng mạnh một số. Đặc biệt là hắn kia đặc thù thôn thiên huyết mạch, phối hợp thêm vạn vật thần linh quyết. Không chỉ có bản thân lực sát thương cường đại, mà lại có thể hấp thu lực lượng của đối thủ, coi như không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng lại cũng tan rã đối phương thế công. Bạch Vũ Triết một chiêu thiên long vũ, ngạnh sinh sinh bị thân đồ Hạo Nguyệt một chiêu linh chi vận cho hấp thu. Lực công kích chỉ còn lại hai thành tả hữu, căn bản uy hiếp không được hắn. Linh chi vận một chiêu này, nhìn như rất đơn giản, tùy tiện khoát tay liền thi triển đi ra, nhưng lại phi thường thực dụng, tiêu hao tự thân nguyên lực rất nhỏ, cơ hồ có thể làm đến không ngừng thi triển. Bạch Vũ Triết rất bị động, nhưng lại cũng không có chút nào nhụt chí, thế công y nguyên hung mãnh. Thân đồ Hạo Nguyệt cũng không có nửa điểm chủ quan, bởi vì hắn lần trước cùng Bạch Vũ Triết giao thủ thời điểm, tại thời khắc cuối cùng, Bạch Vũ Triết kém chút trực tiếp giết hắn. May mắn hắn thiên cấp công pháp có tự cứu chiêu thức. Hắn khắc sâu nhớ kỹ, Bạch Vũ Triết có một loại rất cổ quái lực lượng, tựa hồ có thể phá giải chính mình cái này đặc thù nguyên lực. Nhưng là cho tới bây giờ, Bạch Vũ Triết vẫn luôn còn không có sử dụng ra, cho nên hắn một mực cũng đều tại phòng bị, sợ Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất thủ. Đối với Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, thân đồ Hạo Nguyệt kỳ thật mới là kinh hãi nhất. Chênh lệch của song phương tựa hồ đã rất nhỏ, nhưng mà này còn là Bạch Vũ Triết không có thi triển loại kia cổ quái lực lượng tình huống phía dưới. Xem ra ta quyết định khế ước thú xem như thực lực bản thân một bộ phận sách lược là đúng, bằng không thật đúng là không có nhiều nắm chắc. Thân đồ Hạo Nguyệt đồng dạng chiến đấu, trong lòng một bên tính toán, chính mình khế ước thú so Bạch Vũ Triết mạnh, điểm này hắn rất có lòng tin. Dù là lúc ấy Bạch Vũ Triết đáp ứng thời điểm có vẻ hơi quái gì, thân đồ Hạo Nguyệt cũng cảm thấy hẳn là Bạch Vũ Triết đối với hắn khế ước thú căn bản không hiểu rõ, mới có thể như thế. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền đem khế ước thú cho triệu hoán đi ra. Hắn vẫn là nghĩ bằng vào tự thân thực lực chân chính đến chiến thắng Bạch Vũ Triết. Lần này quyết chiến, vô luận nói như thế nào, cho dù là hắn thắng kỳ thật cũng là có chỗ bẩn. Dù sao hắn hạn chế Bạch Vũ Triết nguyên bản liền nên có rất nhiều thực lực. Cho nên, thân đồ Hạo Nguyệt cảm thấy nếu như có thể mà nói, hắn nhất định không sử dụng khế ước thú thực lực, tận lực để cho mình thắng được hoàn mỹ một số. Oanh, đài thượng, thân đồ Hạo Nguyệt đấm ra một quyền. Mặc dù bị Bạch Vũ Triết dùng trường thương ngăn trở, nhưng là kia lực lượng cường đại để Bạch Vũ Triết tán thương uốn lượn, cả người bị oanh bay ngược ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có thụ thương, thân hình ở giữa không trung một cái lượn vòng, trực tiếp chuyển hướng mà quay về, lần nữa thẳng hướng thân đồ Hạo Nguyệt, một chiêu hóa long nhất kích, trường thương trong tay trực tiếp hóa thành một đầu thanh long, hung mãnh công hướng đối thủ. Thân đồ Hạo Nguyệt một chiêu vạn linh chi thủ, ngạnh sinh sinh oanh bạo hóa long nhất kích, thậm chí chụp vào Bạch Vũ Triết cán thương. Tại lần thứ nhất quyết đấu tựa hồ, song phương giao thủ một cái, Bạch Vũ Triết binh khí liền bị hạn chế lại. Thân đồ Hạo Nguyệt hiển nhiên còn muốn xuất kỳ bất ý tới một lần, nhưng là Bạch Vũ Triết bây giờ đối với chiêu thức vận dụng sớm đã xưa đâu bằng nay. Cổ tay rung lên, trường thương giống như du long, trực tiếp tránh đi thân đồ Hạo Nguyệt kia một chảo, thậm chí tàn nhẫn vô cùng đâm về lồng ngực của hắn. Keng!